Linh sư chỉ mới 16 tuổi, nếu dẫn về học viện thì chẳng biết sẽ khiến bao lão sư khác phải ghen tị đây. Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, sau này thành tựu của Hà Hinh Viêm tất nhiên không thể nào kể xiết. Hắn là lão sư đưa nàng đến với thế giới cường giả, chắc chắn như thế nào cũng được thơm lây. Hà Hinh Viêm, nếu ngươi đến học viện Hoàng gia, sẽ được miễn toàn bộ học phí và các chi phí phụ khác. Lão sư học viện Hoàng gia vừa nói xong, những âm thanh thở hốc vì kinh ngạc lập tức vang lên. Trên khán đài, mọi người quay mặt nhìn nhau, ai mà chẳng biết rằng tu luyện linh lực là việc hao tốn tiền tài nhất, đặc biệt là học viện càng cao cấp lại càng cần bỏ ra nhiều tiền hơn. Giống như học viện Hoàng gia thì cho dù chỉ là chi phí cơ bản nhất của một năm học cũng đã trên dưới 10 vạn kim tệ. Lão sư học viện Hoàng gia vậy mà lại hào phóng miễn toàn bộ cho Hà Hinh Viêm. Thiên phú của nàng tốt đến nỗi được học viện Hoàng gia xem trọng đến thế ư? Hạ Nghĩa Bình ở trên khán đài đã kích động đến mức toàn thân phát run. Học viện Hoàng gia, đó chính là học viện chỉ chuyên thu nhận người trong hoàng thất và thiên tài. Hà Hinh Viêm lại có thể tiến vào học viện Hoàng gia, hơn nữa một xu kim tệ cũng không tốn. Khó khăn nuốt ực một cái, Hạ Nghĩa Bình dạo dực nhìn Hà Hinh Viêm trên đài cao, nữ nhi này hình như vẫn có ích hơn hắn tưởng. Được lão sư để mắt tới là vinh hạnh của tiểu nữ. Hạ mổ thay tiểu nữ đa tạ lão sư. Hạ Nghĩa Bình nói xong, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Kiện Đông. Nếu Hinh Viêm không muốn thành thân cùng thiếu thành chủ, tại hạ cũng không thể không để ý đến ý nguyện của tiểu nữ. Thôi thì hôn ước đành hủy bỏ vậy. Nghiêm Kiện Đông giật giật khóe môi, cố gắng duy trì sự uy nghiêm của một thành chủ. Nếu đã như thế, vậy thuận theo ý của bọn nhỏ đi. Sau khi Cảnh Thủ và Tam Tiểu Thư Bạch gia thành thân, thì sẽ đến học viện Hoàng gia báo danh. Lúc này Nghiêm Kiện Đông muốn lấy lại chút mặt mũi, lời nói ra rất rõ ràng ràng, một chữ cũng không nhầm, bởi hắn muốn những người. Lão sư, sau này khi đến học viện, chẳng hay có thể vào học lớp nhất đẳng? Nghiêm Kiện Đông nghiêng đầu hỏi lão sư học viện Hoàng gia bên cạnh. Đương nhiên, Tam Tiểu Thư Bạch gia cũng sẽ vào học ở đó. Mọi người đều biết, trong học viện Hoàng gia các lớp học đều phân theo cấp bậc. Lớp nhất đẳng dạy học không những chất lượng, mà điều kiện của ký túc xá thậm chí các phụ giúp tu luyện linh lực cũng đều tốt nhất. Dĩ nhiên chi phí cũng là đắt nhất. Nghiêm Kiện Đông nói như thế, không khác nào đang nhục nhã Hà Hinh Viêm trước mặt mọi người. Ai mà chẳng biết Hạ Nghĩa Bình căn bản là không hề thương yêu nữ nhi này. Nàng hoàn toàn không có tiền, nếu như có tiền thì cần gì phải ỷ vào thân phận tiểu thiếp của Nghiêm Cảnh Thủ để phung phí mua này mua nọ. Cứ coi như nàng được miễn học phí thì thế nào, cùng lắm cũng chỉ được vào lớp tam đẳng kém nhất mà thôi. Điều Nghiêm Kiện Đông muốn nói cho mọi người chính là, con chim sẻ Hạ Hinh Viêm này vĩnh viễn chỉ là chim sẻ, sẽ luôn luôn bị dẫm đạp dưới chân của con trai hắn. Điều này tất nhiên là có thể. Lão sư học viện Hoàng gia gật đầu, đối với kẻ tự động dâng tiền đến tận cửa hắn làm sao có thể cự tuyệt. Rồi ánh mắt di chuyển về phía Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm, ngươi yên tâm, cho dù có vào lớp tam đẳng thì với thiên phú của ngươi tuyệt đối không có vấn đề gì. Ý tứ trong mấy câu đối thoại kia dù không quá rõ ràng, thì mọi người vừa mới bị Hà Hinh Viêm làm cho kinh hãi cũng đều phục hồi lại tinh thần, cười thầm không ngớt. Hà Hinh Viêm vẫn là Hà Hinh Viêm kia mà thôi, cho dù hiện tại nàng là linh sư thì thế nào. Không có tiền tài chẳng khác nào vô ích, chỉ cần một năm rưỡi nữa chắc chắn sẽ bị Nghiêm Cảnh Thủ vượt qua. Không cần miễn giảm học phí. Đối với những lời xì xào bàn tán chung quanh khán đài, Hà Hinh Viêm không có bất kỳ phản ứng gì, cười nhạo nho nhỏ kia với nàng mà nói hoàn toàn chẳng hề có quan hệ nào. Khẽ ngẩng đầu lên, thản nhiên mà cười, bởi vì ta sẽ không đến học viện Hoàng gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 21, liên tục kinh ngạc. Sẽ không đi học viện Hoàng gia. Mấy chữ ngắn gọn, ý tứ rõ ràng, nhưng lại khiến mọi người trong hội trường linh sư nhất thời ngây người. Hà Hinh Viêm vừa nói gì? Nhìn người bên này rồi lại nhìn người bên kia, ai ai cũng đều ngờ vực giống nhau. Nói cách khác, họ không hề nghe nhầm. Hà Hinh Viêm thực sự nói rằng nàng không đi học viện hoàng gia. Buông tha cho học viện tốt nhất quốc gia. Nàng không bị bệnh gì chứ? Hà Hinh Viêm, ngươi vừa mới nói cái gì? Lão sư Hoàng học viện hoàng gia khó tin truy hỏi. Có phải lúc nãy hắn nghe thấy mấy lời không được bình thường hay không? Ta sẽ không đi học viện hoàng gia. Hà Hinh Viêm lặp lại từng chữ một thật rõ ràng. Lần này chỉ sợ ngay cả có người muốn nghe nhầm cũng không thể. Nghe Hạ Hinh Viêm nói như thế, kẻ vui vẻ nhất đương nhiên là Nghiêm Kiện Đông. Vừa rồi hắn cố ý nhắc tới lớp nhất đẳng gì gì đó, đơn giản là vì để nhục nhã Hạ Hinh Viêm. Nào ngờ chỉ mới khích sơ sơ một cái, Hạ Hinh Viêm đã lập tức chịu không nổi mà đành rút lui. Hạ Hinh Viêm, ngươi đang lo lắng về vấn đề học phí sao? Lão sư học viện hoàng gia nghĩ tới nghĩ lui thì thấy cũng chỉ có một khả năng như thế mà thôi. Tiền, ta không hề thiếu. Hà Hinh Viêm tùy ý nhún vai, không thèm quan tâm nói. Không thiếu tiền, những người bên cạnh cười thầm trong lòng không thôi. Hà gia đúng là một đại gia tộc, chẳng qua lại là đứng vị trí cuối cùng trong tất cả các đại gia tộc mà thôi. Ai mà chẳng biết Hà gia là từ vùng khác chuyển đến. Miễn cưỡng lắm mới leo lên được vị trí đại gia tộc cuối cùng đó. Nếu không phải như thế, Hạ Nghĩa Bình cần gì phải mặt dày mày dạn tìm đủ mọi cách có được hôn sự với thành chủ. Không quan trọng, Hà Hinh Viêm, tuy rằng hiện tại ngươi đã cùng con ta giải trừ hôn ước, nhưng dù sao cũng từng coi như là người một nhà. Ta có thể trả giúp ngươi một phần học phí. Nghiêm Kiện Đông ngồi tại chỗ có lòng tốt. Thay Hà Hinh Viêm gánh một phần khó khăn, chẳng quá, kiểu, lòng tốt, như thế này rốt cuộc có thể khiến người ta xấu hổ hay không, chỉ cần nhìn sắc mặt biến thành màu xanh của Hạ Nghĩa Bình là biết. Cho dù trong lòng Hạ Nghĩa Bình không thoải mái, hắn cũng không thể làm gì, luận về tài lực, luận về thực lực, hắn không bằng Nghiêm Kiện Đông. Hà Hinh Viêm, nếu ngươi cảm thấy lớp tam đẳng không được tốt lắm, thì có thể cho ngươi vào học lớp nhị đẳng, với tài lực gia đình ngươi cộng thêm sự giúp đỡ của thành chủ hẳn không có vấn đề quá lớn. Lão sư học viện hoàng gia sau khi suy nghĩ liền nói, tự nhận là mình đã thực chiếu cố Hà Hinh Viêm. Chẳng quá, luôn cao cao tại thượng như hắn, làm sao có thể chú ý đến tâm tình của người khác. Nghe được lời nói đầy, tốt bụng của lão sư học viện hoàng gia, Hạ Nghĩa Bình nhịn xuống sự nhục nhã. Lạnh giọng trách mắng Hà Hinh Viêm, còn không nhanh tạ ơn lão sư. Hà Hinh Viêm không thèm để ý đến vài kẻ ồn ào kia, quay đầu về phía những người ở khán đài, nở nụ cười. Trong lòng Nghiêm Kiện Đông rất vui vẻ, quả nhiên, cho dù thực lực của Hà Hinh Viêm đột nhiên tăng lên thì thế nào, hạ gia của nàng cũng chỉ là ở vị trí tầng chót nhất, cuối cùng vẫn phải cầu xin hắn đấy thôi. Hà Hinh Viêm... Nghiêm Kiện Đông đắc ý mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói xong, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đại sư, ngài đây là... Nghiêm Kiện Đông kinh ngạc nhìn Địch Hải đang từ từ đứng dậy. Mỗi lần học viện tuyển sinh, đại sư Địch Hải đều sẽ đến tận nơi, chẳng quá, cũng chỉ là để lộ mặt ra mà thôi. Với thân phận nhị phẩm dược tề sư, Địch Hải chưa bao giờ có bất cứ hành động gì. Ai bảo dược tề sư sư tôn quý như vậy, loại chuyện quan trọng nhất ở thành Y Lạc như thế này, cũng sẽ không được Địch Hải để vào mắt. Ngày hôm nay là thế nào? Vậy mà lại đứng lên? Lẽ nào đại sư Địch Hải có lời muốn nói sao? Hành động của Địch Hải cũng chẳng to tát gì, hắn chỉ là từ chỗ ngồi đứng dậy mà thôi. Nếu những người khác cũng có hành động giống vậy, tất nhiên sẽ không có người chú ý đến. Nhưng Địch Hải là ai? Là vị dược tề sư duy nhất trong toàn thành Y Lạc, là vị dược tề sư mà ngay cả thành chủ Nghiêm Kiện Đông khi gặp cũng phải khách khách khí khí. Hơn nữa hắn còn ngồi ở vị trí trung tâm khán đài. Hắn đứng dậy, nếu như có người không chú ý, thì chỉ có một khả năng người đó là người mù. Địch Hải không để ý tới những ánh mắt khó hiểu của mọi người đang dính chặt trên người hắn, chuyển mình, bước xuống bậc thang khán đài. Chậm rãi đi lên phía đài cao. Hành động quái lạ đó khiến cho mọi người quay mặt nhìn nhau, đều không rõ đại sư Địch Hải lên trên đài cao để làm gì. Học viện tuyển sinh hẳn là không có phần này đi. Hà Hinh Viêm cười thản nhiên nhìn Địch Hải đang đi đến gần mình, một chút khó hiểu cũng không có. Địch Hải bình tĩnh đứng trước mặt Hà Hinh Viêm, im lặng một lúc rồi mới khàn khàn nói, là ngươi. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Hắn thập phần chắc chắn người đưa Hồng Vân Tinh cho hắn chính là Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm gật đầu, hiện tại lúc này cũng không có gì phải giấu giếm. Địch Hải đưa tay lấy từ bên trong không gian tinh thạch của mình ra một tấm thẻ tinh thạch, giao vào tay Hà Hinh Viêm, toàn bộ tiền đều nằm ở trong này, có thể đến ngân hàng kiểm tra lại số lượng. Đại sư làm việc, ta rất yên tâm. Hà Hinh Viêm hoàn toàn không để ý đến tấm thẻ tinh thạch có thể trao đổi kim tệ ở bất cứ ngân hàng nào trong toàn quốc gia kia, tùy ý ném nó vào trong vòng tay tinh thạch. Thấy bộ dạng thoải mái của Hà Hinh Viêm, trên mặt Địch Hải hiện lên một nụ cười gượng. Đó là một số tiền lớn a, vậy mà lại không thèm để ý như thế. Vừa cảm thán xong, Địch Hải liền buồn cười lắc đầu. Với bản lĩnh của Hà Hinh Viêm, chỉ sợ tiền tài tương lai sau này lại càng thêm nhiều. Dù sao, dược tề sư cấp bậc càng cao thì lại càng cần nhiều nguyên vật liệu luyện chế dược tề. Nếu Hà Hinh Viêm có thể lấy được Hồng Vân Tinh tốt như vậy, hẳn những thứ khác cũng không có vấn đề gì. Đại sư, chuyện này là sao vậy? Trong lòng Nghiêm Kiện Đông bỗng tràn ngập dự cảm không tốt. Hình như có một chuyện nào đó không nằm trong tầm kiểm soát của hắn sắp xảy ra. Hạ tiểu thư đã từng đưa một vài thứ tốt đến giao dịch ở phòng đấu giá. Địch Hải rút lại vẻ mặt ôn hòa khi đối diện với Hà Hinh Viêm, khôi phục lại thái độ lạnh nhạt kiêu căng khi ở trước mặt những người khác. Thứ tốt. Nghiêm Kiện Đông trao mày nhắc lại, nhìn Hà Hinh Viêm từ trên xuống dưới, nàng có thể có thứ tốt gì chứ? Không phải hắn coi thường Hà Hinh Viêm, mà căn bản là Hạ gia không có bất cứ nội tình gì, ngoại trừ viên tụ linh đan cuối cùng kia. Mà viên tụ linh đan kia lại là bảo bối của Hạ Nghĩa Bình, nó tuyệt đối sẽ không ở trong tay Hà Hinh Viêm. Người trên khán đài cũng đều nghi ngờ nhìn Hà Hinh Viêm, mặc dù trong ánh mắt bọn họ có sự nghi ngờ, nhưng không có quá nhiều khinh thường. Nhất là sau khi Hà Hinh Viêm tạo ra một loạt kỳ tích, ai mà còn không biết sống chết dám đi cười nhạo Hà Hinh Viêm, thì kẻ đó đích thị là đầu óc có vấn đề. Chỉ có điều, loại bệnh đầu óc xảy ra vấn đề này đôi khi thật đúng là không thể nào trị được. Chẳng hạn như người nào đó, Hà Hinh Viêm, ngươi mà cũng có thứ tốt sao? Chắc là thứ rác rưởi gì đi. Bạch Đan Quyên bị sự ghen tị làm cho mụ mị đầu óc nên chưa kịp nghĩ ngợi liền lập tức buột miệng thốt ra. Nàng không muốn Hà Hinh Viêm tốt hơn so với nàng. Rõ ràng vừa mới chèn ép Hà Hinh Viêm ở vụ hôn ước. Một lát sau, Hà Hinh Viêm liền dùng việc nàng ta trở thành linh sư cùng với hưu phu khiến cho nàng mặt xám mày cho. Bây giờ ở phần tài lực, nàng sẽ không thua đâu. Nếu luận về tài lực, toàn thành Y Lạc ngoại trừ thành chủ gia thì cửa hàng của nhà nàng là nơi có nhiều tiền nhất. Đối với lời nói cay nghiệt của Bạch Đan Quyên, Hà Hinh Viêm không mở miệng phản bác, bởi nàng không cần lãng phí sức lực để mở miệng. Có một người đã bất mãn hơn, đã nhịn không được hơn cả nàng. Ý của Tam tiểu thư là phòng đấu giá của ta chỉ thu nhận những thứ rác rưởi phải không? Sắc mặt Địch Hải trầm xuống, không mặn không nhạt mở miệng. Địch Hải vừa lên tiếng, dọa Bạch Đan Quyên sợ tới mức giật mình, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi mình mở miệng châm chọc Hà Hinh Viêm, cũng chẳng khác nào đang nói phòng đấu giá của Địch Hải. Không, không phải, đại sư Địch Hải, ta không có ý đó. Bạch Đan Quyên hoảng loạn xua tay nói năng lộn xộn, rất sợ chỉ vì một câu này của nàng khiến đại sư Địch Hải bắt đầu mang hận với Bạch gia bọn họ. Sự trả thù của một vị dược tề sư không phải là điều mà gia tộc bọn họ có thể chịu nổi. Cho dù ngươi có ý này cũng không có vấn đề gì, bởi vì người mua thứ rác rưởi này chính là thành chủ đại nhân. Địch Hải lại không nhanh không chậm nói một câu. Thành chủ, vừa nghe Địch Hải nói xong, Bạch Đan Quyên đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình lỡ mất vài nhịp. Trời ạ! Ban nãy nàng vừa nói cái gì, như thế nào mà hết đắc tội đại sư Địch Hải xong, ngay sau đó lại đắc tội thành chủ. Đại sư Địch Hải, tại hạ mua vật gì của Hà Hinh Viêm vậy? Nghiêm Kiện Đông đã mơ hồ đoán được thứ gì,

ta còn không phải sợ người lo lắng nên mới an ủi ngươi sao? Với chút linh lực của người còn ở trước mặt ta che giấu cái gì? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dập Hoàng liếc mắt nhìn Hạ Hinh Viêm một cái, đột nhiên nở nụ cười. Còn nữa, ta có lo lắng cho ngươi sao? Đúng nha, không ai lo lắng cho ta nha. Cũng không biết ai đó trong cái thời điểm kia liền hốt hoảng khẩn trương, cơ bắp căng cứng, toàn thân phát run, trời lạnh như thế sao? Hạ Hinh Viêm nghiêng mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Dập Hoàng. Ta lo lắng nha, lo lắng ngày sau không có cách gì tìm được những thứ ta muốn tìm. Dập Hoàng nhíu mày, lạnh như băng nói. Vậy sao, vậy sao? Hạ Hinh Viêm cười vui vẻ nhảy dựng lên, ngục lên trên người Dập Hoàng. Hai tay đặt trên vai của hắn, mặt mày hớn hở. Buông ra, nữ hải tử ôm lấy nam nhân như thế còn ra bộ dáng gì nữa? Dập Hoàng trao mày, một tay gỡ Hạ Hinh Viêm từ trên người hắn ra. Không biết nam nữ thủ thủ bất thân sao? Về sau không được tùy tiện cùng nam nhân tiếp xúc như vậy, phải chú ý khoảng cách. Hạ Hinh Viêm nhìn chằm chằm Dập Hoàng đang nói không ngừng, đột nhiên đầu cảm giác có chút choáng váng. Không hề nghĩ ngợi mà thốt ra, Dập Hoàng người có phải hay không rất nhiều tuổi? Sao? Dập Hoàng nhất thời không hiểu được Hạ Hinh Viêm có ý gì, người cao tuổi thường hay rong dài nha. Hạ Hinh Viêm căn bản cũng không có đợi Dập Hoàng trả lời đã cười vui vẻ hướng phòng bếp đi lấy đồ ăn. Hiện tại dù là nhân vật phong vân của Y Lạc Thành nhưng là ở Hạ Phủ, không có Hạ Nghĩa Bình phân phó, của nàng đãi ngộ cũng không có gì thay đổi. Mà lúc này Hạ Nghĩa Bình đang ở trong mật thất tĩnh dưỡng, đãi ngộ của nàng muốn thay đổi cũng khó. Tự lực cánh sinh đi lấy cơm chiều, Hạ Hinh Viêm hoàn toàn không có chú ý tới ở trong phòng Dập Hoàng lâm vào trầm tư. Ta rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm rồi nhỉ? Trí nhớ trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng chỉ trong trước mắt mà thôi. Đêm nay Y Lạc Thành nhất định là một đêm không bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 25, miễn cưỡng đúng quy cách edit, dâu ma Jim nở bay tơ, tinh linh ngày kế, cũng tại linh sư hội sở, như trước là người ngồi kín chỗ, chẳng qua hôm nay so với hôm qua thoáng có chút bất đồng thì phải là mặc dù nghiêm cảnh thủ đã đến nhưng ánh mắt mọi người vẫn không thu hồi, như cũ nhìn lối vào linh sư hội sở, chờ đợi cái gì. Con người, đôi khi thật sự đơn giản, đối với người mạnh hơn mình một chút sẽ ghen tị. Nhưng đối với người thực lực mạnh mẽ đến mức mình chỉ có thể nhìn lên tất sẽ sùng bái. Hôm qua, biểu hiện của Hạ Hinh Viêm đã khiến cho trong lòng bọn họ ghi sâu dấu vết. Trải qua một đêm suy tư, dấu vết này cũng không cách nào triệt hạ. Nghiêm cảnh thủ cùng với những người trẻ tuổi khảo nghiệm đủ tư cách đứng chung một chỗ, chờ đến cuối cùng được học viện lựa chọn. Chính là ở sau sắc mặt vẫn như thường ngày che giấu bao nhiêu tức giận sợ có lẽ cũng chỉ có mình hắn mới biết được. Một trận xôn xao, trong đám người bàn luận, tụng đầu ghé tai đồng thời đều nhắc đến cùng một cái tên làm cho hắn cảm giác được phẫn nộ cùng nhục nhã, Hạ Hinh Viêm. Ngẩng đầu, căn bản là không cần cố ý tìm kiếm, chỉ cần nhìn về phía tiêu điểm ánh mắt của mọi người là có thể thấy được người gây ra cho hắn tất cả những bất hạnh. Như trước quần áo đơn giản, như trước là chậm rãi bước lên đài cao. Căn bản không hề để ý đến ánh mắt nóng bỏng lấy lòng của mọi người. Hôm nay nàng cùng với hôm qua không có gì khác nhau, vẫn như cũ thản nhiên như gió. Nghiêm cảnh thủ buồn bực siết chặt tay, cố gắng khắc chế xúc động, hợp lại toàn lực khắc chế xúc động muốn tiến lên xé nhỏ Hạ Hinh Viêm. Ôn nhu xúc cảm bao lấy bàn tay đang siết chặt của hắn, không cần quay đầu lại hắn cũng đã biết là ai. Cảnh thủ, nữ nhân này đợi đến khi chúng ta đến học viện lại cùng nhau thu thập nàng, không vội. Bạch Đan Quyên ở bên tai Nghiêm cảnh thủ nhẹ nhàng nói nhỏ. Đêm qua, nàng cùng phụ thân thức trắng đêm thảo luận, nhất trí cho rằng vẫn là đợi đến khi Hạ Hinh Viêm rời khỏi Y Lạc Thành, đến học viện rồi lợi dụng quy tắc của học viện đem nàng danh chính ngôn thuận trừ bỏ là tốt nhất. Ở phía sau, cửa hàng của bọn họ không chút do dự lựa chọn đứng ở bên phía thành chủ, dù sao đối với bọn họ mà nói, Hạ gia chỉ là gần như một đại gia tộc, cho dù đã dùng phương pháp gì làm cho Hạ Hinh Viêm đột nhiên đề cao thực lực, nhưng là loại phương pháp vượt qua cực hạn nhân loại tăng lên này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tương lai tu luyện của Hạ Hinh Viêm. nàng còn muốn tăng tiến thêm một bước chỉ sợ đã là chuyện mơ mộng. Nghiêm Cảnh Thủ cái gì cũng không nói, chính là nhẹ nhàng cầm lại bàn tay mềm mại của Bạch Đan Quyên, không tiếng động nói cho nàng, yên tâm, hắn sẽ không xúc động. Nghiêm Kiện Đông nhìn đến Hạ Hinh Viêm đã đứng vững trên đài cao, xác định mọi người đã muốn đến đông đủ, đứng dậy, nhìn về phía các lão sư của các học viện, các vị lão sư, có thể bắt đầu chưa? Thấy các lão sư đều gật đầu, Nghiêm Kiện Đông cất cao giọng nói, đầu tiên là các vị lão sư tuyển chọn đệ tử, cuối cùng những người không được lựa chọn lại đến những học viện mình muốn đi vào xin, có thể gia nhập học viện được hay không phụ thuộc vào các vị lão sư xem xét. Ý tứ thật rõ ràng, cuối cùng những người ngày hôm qua thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào học viện tiếp tục tu luyện hay không còn phải xem có hay không học viện muốn thu bọn họ. Dù sao ngoại trừ linh lực tu luyện đạt tới yêu cầu cơ bản, còn muốn xem thiên phú ngày sau, những người không có khả năng phát triển nhiều lắm trong tương lai, các học viện cũng sẽ không thu, dù sao lãng phí khí lực bồi dưỡng một người không có tiền đồ phát triển, đối với các học viện mà nói thực mất nhiều hơn được. Nghiêm Kiện Đông vừa nói xong, đứng chờ đợi trên đài các đệ tử khẩn trương nhìn chăm chú lên khán đài, ngay tức khắc sẽ bắt đầu quyết định vận mệnh của bọn họ. Lão sư cảm thấy người nào phù hợp với học viện của mình, sẽ sai người đem tín vật của học viện đến trong tay người đó. Học viện thứ nhất được lựa chọn đệ tử đương nhiên là danh tiếng cao nhất học viện Hoàng gia.